chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Vương Bát Đản cư nhiên lại chiếm nàng tiện nghi. Chương 83-1083, Vương Bát Đản cư nhiên lại chiếm nàng tiện nghi còn câu cố nam tích. Ni ma nàng lại không phải chuyên nghiệp câu kẻ ngốc, phía trước vẫn luôn không có cấp cố nam tích minh xác hồi đáp. Hoàn toàn là bởi vì cảm thấy hắn đối nàng thực hào. Hạ không được nhẫn tâm cự tuyệt nhưng nguyện chuyển một chút. Người khác liền cảm thấy còn có hy vọng à, nàng có thể làm sao bây giờ? Mặt sau bởi vì cố ra tiệc tối kia sự kiện, nàng liền tính toán xử lý lại. Về sau tuyệt không sẽ dùng thanh thần cái này thân phận hồi phục cố nam tích bất luận cái gì Weibo. Tin nhắn, hiện tại lại bị Tư Đồ Phong cho là như vậy. Cái này Vương Bát Đản, đem nàng đương người nào? Dạ Mạc Phong Lâm, ta hiện tại minh xác nói cho ngươi. Ta không thích hắn, cũng không có câu hắn. Chỉ là con người của ta từ trước đến nay không am hiểu cự tuyệt người. Đặc biệt là tưởng cố nam tích loại này cũng không tệ lắm người, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta đã thật lâu không có hồi phục hắn tin nhắn. Tính toán xử lý lạnh, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy đối hắn ác hơn tâm. Ni ma làm như vậy cũng không đúng, làm như vậy cũng không đúng. Ngươi nhưng thật ra nói, như thế nào mới đúng? Vậy ngươi nói muốn như thế nào làm thích hợp? Ta làm theo, liền không thể trước cùng hắn kết giao thử xem. Không có khả năng, như vậy tuyệt, cố nam tích ở trong phòng bếp tìm được rồi phơi khô trà hoa. Thiêu nước sôi phao một hồ, đãi hắn đi ra, liền thấy hai người cực kỳ ái muội tư thế. Sợ tới mức kinh hô một tiếng, các ngươi đang làm cái gì? Trần Thanh Thanh bị này một tiếng sợ tới mức cả người cứng đờ. Tư Đồ Phong tay run lên, không đỡ ổn, cả người hướng tới Trần Thanh Thanh trên người nhào tới, điện quang hỏa thạch dưới. Hai người môi vừa lúc đối thượng, chỉ một thoáng, Trần Thanh Thanh một bạt tai liền trừ qua đi. Sảng, Vương Bát Đản, cư nhiên lại chiếm nàng tiện nghi. Tư Đồ Phong bụng mặt thối lui. Hung tợn nhìn nàng một cái, quay đầu lại đối cố nam tích nói. Nam tích, nàng đã đáp ứng ngày mai đi cố ra ngồi, Trần Thanh Thanh thẳng trừng mắt. Mẹ nó, lão nương khi nào đáp ứng rồi? Cố nam tích thấy Tư Đồ Phong bị chiều một cái tát. Trong lòng biết khẳng định là Tư Đồ Phong thằng nhãi này đùa giỡn hắn nữ thần, cảnh cáo nhìn hắn một cái, cầm trà hoa đi qua thanh thần. Phong hắn không phải cố ý, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Biết không phải cố ý. Nếu là cố ý cũng không phải là một cái bàn tay đơn giản như vậy, cố nam tích nhướng mày. Vui sướng khi người gặp họa nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái tiểu dạng. Làm ngươi đùa giỡn ta nữ thần. Nàng cũng không phải là dễ chọc, sau đó lại đối với Trần Thanh Thanh nói. Thanh thần, ngươi thật sự đáp ứng ngày mai đi nhà ta ngồi. Trần Thanh Thanh nghĩ, gật đầu nói. Ân, Dương Phong hắn nói mẫu thân ngươi rất muốn thấy ta một mặt. Ta đây ngày mai liền dậy sớm một chút qua đi. Nhưng là, nam tích, chỉ là lấy bằng hữu thân phận đi gặp mẫu thân ngươi một mặt. Còn thỉnh ngươi cùng người nhà của ngươi đều không cần hiểu lầm, cố nam tích chạy nhanh nói. Sẽ không tương đương. Thanh thần, vốn dĩ chúng ta chính là bằng hữu, nam tích, cũng thỉnh ngươi không cần hiểu lầm cái gì. Ta hiện tại vô tình với tìm bạn trai. Hơn nữa, trong nhà đã thay ta an bài cái gì? Vị hôn phu, thế gia đại tộc nhóm xác thật đều thích như vậy làm thương nghiệp liên hôn sao? Nhưng là, hắn trong lòng vẫn là không cam lòng, không có cảm tình hôn nhân tính cái gì hôn nhân? Chẳng lẽ thanh thần liền bởi vì cái này cự tuyệt hắn? Thanh thần, ta, nam tích, cái gì đều đừng nói nữa. Nói quá nhiều thương bằng hữu chi gian cảm tình, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi làm bằng hữu, đều nói được như vậy trắng ra cố nam tích cư nhiên còn. Không chịu từ bỏ, Trần Thanh Thanh cảm giác được tâm hảo mệt, Tư Đồ Phong thấy vậy. Nhướng mày nói, nam tích, thôi bỏ đi, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa a. Cố nam tích chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Câm miệng, hắn cũng biết lại như vậy dây dưa đi xuống, sẽ lệnh người phản cảm, chính là, đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên như vậy thích người, sao có thể nói buông liền buông. Thanh thần, người nói ta đều hiểu, nhưng đây đều là ta một bên tình nguyện, thỉnh ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, thấy vẫn là chưa nói thông. Trần Thanh Thanh tức giận nói, tùy ngươi tương đương, tuy rằng lại một lần bị cự tuyệt, nhưng là thanh thần cư nhiên đáp ứng đi cố ra, hắn vẫn là thật cao hứng, thấp giọng cùng Tư Đồ Phong kề tai nói nhỏ nói. Tiểu Phong, ngươi là nói như thế nào phục nàng? Tư Đồ Phong nhướng mày nói ta dùng sắc đẹp câu dẫn nàng, ngươi tin hay không? Cố Nam Tích lập tức mặt đen, nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, ta cảnh cáo ngươi, đã biết, nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau sao? Không phát hiện ta ăn nàng một cái tát sao? Ngươi xứng đáng, uy, ta ai này một cái tát rốt cuộc là vì ai? Ngươi tự tìm, suối nước nóng, Dương Lan Đình tự Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong sau khi rời khỏi. Liền vẫn luôn tâm thần không yên, ngay cả phao suối nước nóng đều cảm thấy không lạc thú, có người tò. Mò hỏi Hoa Mộ Niên nói, Hoa Mộ Niên, cái kia kêu thanh thần mỹ nữ rốt cuộc cái gì địa vị a? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Hoa Mộ Niên nghĩ, nói, lai lịch rất thần bí, ta cũng không rõ ràng lắm, ta lần này thuần túy bị nàng tìm tới chụp video, vậy các ngươi là như thế nào nhận thức a? Ách, chính là có một lần nàng ở trên phố gặp gỡ cướp bóc. Ta giúp nàng, sau đó liền nhận thức Hoa Tương Đương. Nhìn không ra tới a, Hoa Mộ Niên ngươi cư nhiên còn hội kiến nghĩa dũng vì, Trương Lan Lan nghe xong vẻ mặt đắc ý nói. Mộ Niên chính là như vậy dũng cảm người sao? Hoa Mộ Niên, ngoặc kép, nếu biết hắn là vô căn cứ sẽ bị này nhóm người ghét bỏ chết. Đột nhiên, Dương Lan Đình từ trong nước đứng lên, nói, không phao, ta đã đói bụng, đi bên ngoài nướng BBQ đi. Hoa Mộ Niên, người chạy nhanh đi đem Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích bọn họ kêu trở về, không phải nói đưa đi liền. Trở về phao suối nước nóng sao? Cư nhiên đi lâu như vậy. Hoa Mộ Niên chạy nhanh đứng dậy nói, hảo. Ta đây liền đi, sau đó dưới chân đi được bay nhanh, lại bị hỏi như vậy đi xuống lộ tẩy. Trần Thanh Thanh tuyệt đối sẽ đánh chết hắn, Hoa Mộ Niên đến biệt thự thời điểm. Thấy bọn họ đang ở uống trà hoa, mấy người thấy hắn tới. Sôi nổi đều có chút kinh ngạc, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Suối nước nóng nhanh như vậy liền phao xong rồi. Hoa Mộ Niên gật đầu nói. Đúng vậy, Dương Lan Đình nói nàng đã đói bụng. Muốn đi ăn một chút gì? Đại gia liền kết thúc. Cố Nam Tích nhìn đồng hồ. Nói, không sai biệt lắm cũng mau tới rồi cơm điểm. Thanh thần, người theo chúng ta cùng nhau qua đi. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Các ngươi trước đi ra ngoài chờ ta trong chốc lát. Ta cùng Hoa Mộ Niên có một số việc muốn công đạo. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích gật đầu. Cùng nhau đi ra biệt thự thấy hai người vừa ly khai. Hoa Mộ Niên lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, nói, Thanh Thanh, này rốt cuộc sao lại thế này? Ta mau bị hù chết. Người mẹ nó nhỏ giọng điểm, nếu như bị bọn họ nghe thấy được, ta nhất định phải chết, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Thanh Thanh đem cùng Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích nhận thức trải qua đều cùng hắn nói đơn. Giản một lần, chỉ nghe được Hoa Mộ Niên trợn mắt há hốc mồm, Trần Thanh Thanh. Người con mẹ nó cũng quá nghiêu bức, cư nhiên đem Islam học viện hai đại nam thần đùa bỡn với cổ trong tay. Nói bừa cái gì? Này không đều là vừa khéo đổi kịp sao? Kia cũng nghiêu bức, Trần Thanh Thanh, ta thật là quá bội phục ngươi, được rồi, ngươi không có mặc giúp đi. Như thế nào sẽ, ta lừa bọn họ nói ngươi ở trên đường cái bị cướp bóc, bị ta cấp cứu. Bọn họ cư nhiên đều tin, vậy là tốt rồi. Trong chốc lát nhưng ngàn vạn không cần lộ tẩy. Ngày mai sáng sớm ta còn phải đi Cố ra một chuyến. Người đến làm ta tài xế. Sau khi rời khỏi lập tức đưa ta rời đi. Bằng không bọn họ muốn đưa ta đi sân bay liền lộ tẩy, hảo. Đi thôi, nên đi ra ngoài. trong chốc lát bọn họ sốt ruột chờ sẽ hoài nghi ân. Dương Lan Đình thân thích ra biệt thự, mọi người hiệp trợ cùng nhau đem tự giúp mình nướng BBQ đồ. Vật tư trong xe dọn ra tới, bởi vì lần này ra tới chơi bổn ý là tưởng thể nghiệm sinh hoạt. Hết thảy đều chính mình động thủ, cho nên cũng không có mang người hầu, đồ vật dàn xếp hảo. Nhóm lửa, rửa rau, Dương Lan Đình tưởng biểu hiện một chút. Chủ động yêu cầu nhóm lửa, bị huân đến một thân yên, chật vật không thôi, vừa lúc này Cố Nam Tích từ đồ phong đoàn người lại đây. Dương Lan Đình nhìn bọn họ bên người, thiên tiên giống nhau thiếu nữ, quả thực giận sôi máu, mỹ nữ, người nếu muốn tham gia chúng ta bên ngoài nướng BBQ hoạt động. Vậy muốn hỗ trợ, Trần Thanh Thanh biết nàng là muốn vì khó nàng. Cười nói, yêu cầu ta làm cái gì? Tới giúp ta nhóm lửa nướng than, xin lỗi. Cái này ta cũng sẽ không, vậy ngươi đi hỗ trợ rửa rau. Ách, cái này ta cũng chưa làm qua, vậy ngươi sẽ cái gì? Dương Lan Đình nhíu mày nói, Trần Thanh Thanh suy nghĩ nửa ngày. Mới nghĩ ra một câu có thể khí đến Dương Lan Đình nói, cái kia. Ta giống như, chỉ biết, ăn, chỉ nghe được phụt một tiếng. Hoa Mộ Niên không nhịn xuống, cười lên tiếng. Mỹ nữ, người quả thực quá đáng yêu, cư nhiên chỉ biết ăn. Dương Lan Đình thiếu chút nữa không bị tức chết, trừng mắt nói, nào có không làm mà hưởng sự tình. Vậy ngươi có thể an bài sự tình ta làm, nếu là làm không hảo cũng không nên trách ta Nga tương đương. Đi, cầm cái này thùng, tiến biệt thự ninh một xô nước ra tới. Trong chốc lát tẩy đồ vật dùng, Dương Lan Đình khó xử ý vị mười phần. Cố Nam Tích xem đến thẳng nhíu mày, Lan Đình, loại này thể lực sống vẫn là ta đi thôi. Khó xử thanh thần làm cái gì? Dương Lan Đình cảm thấy chính mình sắp bị tức chết rồi. Tức giận nói, hành, các ngươi đều thương hương tiếc ngọc, đều thương tiếc đại mỹ nữ. Ta chính là cái mệnh khổ, mặt đều bị huân đen cũng chưa người xem một cái. Ai, Từ Đồ Phong cười nói. Được rồi, tương đương biết ngươi vất vả. Chạy nhanh đi tẩy cái mặt, ta kiếp sau hỏa đi. Cái này ta sẽ, Dương Lan Đình thấy Tư Đồ Phong chịu giúp chính mình. Trong lòng thật cao hứng, đắc ý nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh kia Tiểu Phong. Ta đi rửa mặt Nga, nơi này liền giao cho ngươi. Đi, Nam Tích, cùng đi Ninh Thủy, Cố Nam Tích không nghĩ cùng nữ thần tách ra. Nhưng vẫn là không tình nguyện đi theo nàng đi ở trên đường. Dương Lan Đình đột nhiên mở miệng hô, Nam Tích ân, ngươi thích cái kia mỹ nữ. Như vậy rõ ràng, ta còn không biết ngươi sao. Chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu. Chính là nàng cũng không thích ta, này liền hảo. Đó là nàng có mắt không tròng. Chúng ta Nam Tích tốt như vậy người đâu. Liền ngươi cảm thấy ta cùng Tiểu Phong hảo, đó là... Ta Nam Tích cùng Tiểu Phong là khắp thiên hạ tốt nhất nhi lang đâu. Nếu có thể đều về nàng thì tốt rồi, bên này. Từ Đồ Phong sinh hảo hòa, lại lập tức lại diệt buồn bực lại sinh một lần. Nhưng chẳng được bao lâu, lại tắt Trần Thanh Thanh xem đến thẳng nhạc, chỉ cảm thấy Từ Đồ Phong mau xuẩn đã chết ngươi cười cái gì cười. Chẳng lẽ ngươi điểm hòa, muốn lập tức thêm hòa liêu hảo sao? Bằng không khẳng định sẽ tắt a. Nha tương đương. Người như vậy chuyên nghiệp vừa mới vì cái gì nói ngươi sẽ không? Vừa mới vị kia mỹ nữ vừa thấy chính là muốn vì khó ta. Ta khẳng định nói sẽ không a. Bằng không còn không cái gì đều làm ta làm. Ta mới không ngốc đâu. Là, liền ngươi thông minh, như vậy phúc hắc. Cũng không biết Nam Tích hắn coi trọng ngươi điểm nào, xem ta lớn lên mỹ bái tương đương. Ngoặc kép, hết chương.